Luân hồi nhạc viên, chương 314, 17.2.2. Giao dịch. Góc truyện audio.com. Water 7. Một chỗ vứt bỏ nhân tạo bến Tao Zoro, một bóng người cấp tốc hiện lên, thân ảnh mang theo phong áp thổi lên một sợi bụi mù. Đạo nhân ảnh này tốc độ cực nhanh, nhưng đối với phương hướng trường khống không phải rất tốt, thẳng tắp phóng tới một tảng đá lớn. Phịch một tiếng, bóng người tựa như một chương bánh nướng đập vào trên tảng đá lớn, lảo đảo mấy bước sau phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Tô Hiểu lung lay đầu, Zoro tốc độ quá nhanh, hắn có chút trường khống không được loại tốc độ này. Trải qua hai ngày mất ăn mất ngủ luyện tập, hắn rốt cục sơ bộ nắm giữ Zoro. Sơ bộ nắm giữ Zoro cũng không khó, muốn đem Zoro dùng cho thực chiến lại phi thường khó, vậy cần thời gian dài thích ứng, tốt đẹp nắm giữ vọt tới trước khoảng cách tốc độ góc độ chờ. Tại sơ bộ nắm giữ Zoro về sau, Tô Hiểu đối với Zoro có trình độ nhất định hiểu rõ, chiêu này kỳ thật chính là lợi dụng phản tác dụng lực phóng tới địch nhân, dùng tốt là giết người thần kỹ, dùng không tốt chính là tặng đầu người thần cấp. Sử dụng Zoro lúc khó khăn nhất chính là thấy rõ phía trước có cái gì kia chợt lóe lên thị giác để cho người ta rất khó thích ứng. Đập bụi bặm trên người, Tô Hiểu xem xét kỹ năng liệt biểu, lúc này đã thêm ra một cái kỹ năng. 6 thước Zoro LV. 1. Kỹ năng chủ động, kỹ năng hiệu quả, rất ngắn thời gian bên trong hướng về phía trước di động 5.18m, trong lúc đó tốc độ di chuyển đạt tới nhanh nhẹn thuộc tính cực đại nhất. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng Zoro đem tiêu hao 21 ít thể lực giá trị, thời gian cooldown 30 giây. Bởi vì liệp sát giả thông qua tự hành học tập phương thức nắm giữ Zoro, có thể cưỡng ép liên tục sử dụng đem đối chi dưới tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Hướng về phía trước di động cao tốc đây chính là Zoro chủ yếu tác dụng. Bất quá có chuyện để Tô Hiểu rất nghi hoặc, thể lực giá trị là cái gì? Hắn chỉ có HP cùng pháp lực giá trị, chưa bao giờ nghe nói qua thể lực giá trị. Thông qua hỏi thăm luân hồi nhạc viên sau biết được, nguyên lai thể lực giá trị là thể lực thuộc tính diễn sinh ra. Là một loại không thể gặp trị số, nhưng chính hắn lại có thể cảm giác được. Mỗi người đều có thể lực giá trị, tại trong sinh hoạt sẽ trong lúc lơ đãng tiêu hao nó, đương thể lực giá trị rất thấp lúc người liền sẽ cảm giác được mệt nhọc, đương thể lực giá trị thấp hơn 2 điểm lúc người liền sẽ thoát lực. Tô Hiểu minh bạch thể lực giá trị là cái gì, chính là hắn sức chịu đựng cùng thân thể độ mệt mỏi. Xem ra quá độ sử dụng Zoro sẽ dẫn đến thoát lực, mà lại bởi vì Zoro đẳng cấp quá thấp không thể liên tục sử dụng. Những này Tô Hiểu tịnh không để ý, tại hải tặc thế giới hắn sẽ không tùy tiện sử dụng Zoro đẳng cấp quá thấp, bây giờ dùng nó thực chiến chính là đang tìm cái chết. Nếu như muốn đem Zoro dung nhập chiến đấu hệ thống bên trong, cần trở về luân hồi nhạc viên sau đem Zoro đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định, ít nhất phải cấp 5, thậm chí cao hơn. Zoro tu luyện có một kết thúc, Tô Hiểu hoạt động có chút đau nhức bắp chân. Tiến vào diễn sinh thế giới đã 5 ngày, ngày mai sẽ là băng hải tặc mũ rơm lên đảo thời điểm, nếu như nhớ không lầm, băng hải tặc mũ rơm lên đảo cùng ngày liền bắt đầu đại náo, ngày kế tiếp tiến về tư pháp đảo. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, đây chỉ là nguyên tắc tình báo, diễn sinh trong thế giới sẽ phát sinh cái gì ai cũng không rõ ràng, tại khế ước giả can thiệp dưới, kịch bản có lẽ có không giống triển khai. Bất quá có một việc là có thể xác định, đó chính là Nico Robin nhất định sẽ bị CP9 người mang đi. CP9 mấy người vũ lực rất mạnh, Tô Hiểu có lòng tin đối phó một cái, đồng thời đối mặt hai tên CP9 thành viên hắn cũng có thể một trận chiến, ba tên cũng chỉ có thể chạy trốn, nếu như đối mặt càng nhiều, có lẽ cơ hội chạy trốn đều không có. CP9 thành viên thực lực có chút cao thấp không đều, có chút rất mạnh, có chút rất bình thường, cũng tỉ như âm không Fukelo cùng Rob Lucci. Tô Hiểu phỏng đoán, Rob Lucci có thể tại 2 phút nội sát rơi âm không Fukelo, cho nên tại CP9 bên trong Tô Hiểu kiêng kỵ nhất chính là Rob Lucci, tên kia thực lực rất mạnh, nếu như Tô Hiểu đối đầu, có 3 thành tỷ số thắng. Vì nói, tỷ số thắng có chút thấp, có thể Tô Hiểu lại có giết chết Rob Lucci hy vọng, hắn chủ yếu phương thức chiến đấu là đao thuật, chỉ cần bắt được cơ hội, rất có thể mấy đao giải quyết chiến đấu, Rob Lucci tech guy rất mạnh không giả, có thể Tô Hiểu chặt đứt thép đều rất nhẹ nhàng. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đi tại Water 7 dân trạch trước, chung quanh có rất nhiều công việc một ngày trở về bình dân, bọn hắn mặc dù thanh sắc dã rời, có thể giữa lông mày lại toát ra hạnh phúc, hải tặc thế giới có thể an cư vui lòng sinh hoạt, bản thân liền là một loại may mắn. Chân trời mặt trời cùng mặt biển đồng loạt, mảng lớn dáng đỏ xuất hiện tại trời cùng biển chỗ giao giới, kim sắc ánh nắng từ đám mây sau lộ ra, toàn bộ Water 7 bị phủ lên thành màu vàng kim nhạt. Cái này ấm áp nhan sắc để cho người ta thể xác tinh thần thư sướng. Tô Hiểu tại Water 7 ghé qua, đi vào một chỗ vứt bỏ trong kho hàng. Trong kho hàng trồng chất rất nhiều không hòm gỗ ở giữa hình thành rắc rối phức tạp lộ tuyến. Tô Hiểu nhảy lên một chỗ hòm gỗ đống, nơi này chất đống 10 cái hòm gỗ, hắn có thể nhìn xuống tình huống chung quanh, Bát Ni cũng nhảy lên hòm gỗ, ngồi sau lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu ngồi tại trên thùng gỗ điểm quấn một điếu thuốc, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đại khái qua nửa giờ, nhà kho ngoại chuyện đến cộc cộc tiếng bước chân, một dáng người thon dài nữ thư ký đi vào nhà kho. Khalifa đi vào nhà kho chân sau bước đình chỉ, màu vàng kim nhạt trời chiều từ cửa kho hàng ánh vào, nhà kho cửa chính đối diện hòm gỗ chồng lên, có một cái nam nhân đang hút thuốc lá. Mở tối trong kho hàng, nam nhân khuôn mặt có chút thấy không rõ, có thể cặp kia con ngươi đen nhánh Khalifa lại thấy nhất thanh nhị sở. Thứ ngươi muốn ta mang đến, Khalifa giơ lên trong tay vỏ đao, bên trong rõ ràng có cây trường đao. Tư, tờ kim loại co vào thanh âm truyền đến, Khalifa trong tay truyền đến một cỗ sức kéo, trong tay không còn sau vỏ đao trống rỗng bay lên. Tô Hiểu một phát bắt được vỏ đao, giải khai vỏ đao, bên trong có một thanh trở vào bao trường đao, xác nhận cây đao này là lương khoái đao, hắn đem trường đao thu hồi. Ta đã dựa theo ước định làm, lập tức giải trừ bom. Khalifa ngữ khí cấp bách, nàng hiện tại rất đói, mấy ngày nay nàng đều là bằng vào nước trái cây cùng thể lưu đồ ăn sống qua ngày, mà lại nàng còn không dám uống vào quá nhiều, vạn nhất chắp bụng dẫn đến bom phát động kia nàng chết cũng quá oan. Không được, góc chuyện audio.com, Tô Hiểu quả quyết cự tuyệt. Khalifa cắn vào cơ đột xuất, gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ dữ tợn. Ngươi cái này nói không giữ lời ra hỏa, ta và ngươi liều mạng. Khalifa thân ảnh lóe lên, lần nữa xuất hiện lúc đã ở hòm gỗ đống phía dưới, là Soru. Ta nói không giữ lời, là ngươi mới đúng, trước đó ta nói qua để ngươi một người tới. Tô Hiểu không có đi xem Khalifa, đối phương thể nội luyện kim bom còn chưa mất đi hiệu lực tùy thời đều có thể phát động, ánh mắt của hắn một mực gấp chằm chằm cửa kho hàng phương hướng. Khalifa, tỉnh táo, trầm thấp giọng nam tại nhà kho ngoại chuyện đến, một thân cao chỉ ít 2 mét nam nhân đứng tại cửa kho hàng bên ngoài, là Rob Lucci. Tô Hiểu từ trên thùng gỗ chậm rãi đứng người lên, đưa tay đặt tại Kato Dragon trên chuôi đao. Chanh, thân đao cùng vỏ đao ma sát phát ra sắc bén tiếng kim loại, Kato Dragon tại mờ tối trong kho hàng hàn quang lập lòe. Tô Hiểu ghé mắt nhìn về phía Khalifa, đối phương đây là ý gì, rõ ràng mang theo lương khoái đao, vẫn còn mang theo những người khác, lấy Khalifa trí thông minh không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này. Vậy liền chỉ còn một loại khả năng, nguyên lai, các người là mang theo, thành ý tới, không phải đến giao dịch. Ánh nắng chiều dưới, Tô Hiểu khóe miệng hiển hiện tiếu dung. Cách chương.